Những tháng ngày liếm cầu ở tận thế. Chương 13, đột ngột phát sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ngữ có cảm giác như mình bị bắt gian, nhất thời không nói nên lời. Thiệu Tĩnh Trì cũng không cố ý hạ giọng khi nói điều này. Vậy nên Quan Nhiên Bạch bọn họ phía trước chắc chắn đã nghe thấy ạ. Thư Điềm lại liếc mắt xem thường Tô Ngữ một cái. Tô Ngữ chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt của cô. Quan Nhiên Bạch vẫn đang lái xe một cách nghiêm túc. Tô Ngữ nghĩ có lẽ hắn cũng không hề quan tâm đến những gì Thiệu Tĩnh Trì nói hay làm. Ngày đó, cậu và Quan Nhiên Bạch có lẽ chỉ có thể thể xem là tình một đêm. Tô Ngữ cảm thấy bản thân chưa đủ hiểu rõ ràng. Hiện giờ Quan Nhiên Bạch đã tìm được vị hôn thê, làm sao còn có thể quan tâm đến cậu. Thiệu Tĩnh Trì không tiếp tục trêu chọc Tô Ngữ nữa, lẳng lặng ngồi một bên. Tô Ngữ nhìn Thiệu Tĩnh Trì vài lần, nhận thấy Thiệu Tĩnh Trì không định để ý đến cậu nữa. Cũng không dám chủ động lên tiếng nói chuyện. Từ thành phố H đến thành phố V kép phải mất 6-7 tiếng đồng hồ. Nhưng hiện tại là thời kỳ đặc biệt. Trên đường luôn có cương thi nên trong khoảng thời gian đó bọn họ không lái xe đến thành phố V kép được. Xe chạy khoảng hơn 5 tiếng, không còn nhiều nhiên liệu lắm, trời cũng đã tối dần. Giờ không có điện, không có đèn đường, tầm nhìn vào ban đêm sẽ trở nên kém nên Thiệu Tĩnh Trì và Quan Nhiên Bạch quyết định chờ đến ngày mai sẽ đi tìm trạm xăng dầu. Cuối cùng bọn họ chọn một ngôi làng nhỏ bên sườn núi để nghỉ lại một đêm. Có lẽ vì ngôi làng này nằm trên núi và vị trí cũng khá xa nên những người trẻ ở đây đều tìm đến các thành phố lớn để phát triển cuộc sống, dẫn đến phần lớn cương thi ở đây đều là những người già ở độ tuổi 6-7 chục. Lúc Tô Ngữ giật mình trước một cương thi khoảng 7-8 chục tuổi còn có thể cảm khái một phen, dân làng ở đây chắc chắn không thể tưởng tượng ở cái tuổi này. Vốn dĩ cơ thể không còn sức lực lại trở nên nhanh nhẹn như vậy khi biến thành cương thi. Số lượng cương thi ở nơi này không nhiều lắm, lại toàn là người già, mặc dù nhanh nhẹn hơn chút nhưng vẫn không mạnh bằng những cương thi trẻ tuổi. Vì vậy Thiệu Tĩnh Trì và Quan Nhiên Bạch chém bọn họ cũng dễ dàng hơn. Không mất nhiều thời gian, tất cả những cương thi có thể nhìn thấy được đã bị Thiệu Tĩnh Trì và Quan Nhiên Bạch giải quyết. Hạ Thư Điềm lần đầu tiên nhìn thấy thực lực của Quan Nhiên Bạch. Ngưỡng mộ nói, Nhiên Bạch, anh thật là giỏi quá đi. Quan Nhiên Bạch lạnh nhạt đáp lại. Lúc này Tô Ngữ phát hiện Thiệu Tĩnh Trì đang nhìn chằm chằm mình, ánh mắt cháy bỏng. Khụ, tôi cũng cảm thấy anh rất giỏi. Tô Ngữ ngầm hiểu, khen hắn. Thiệu Tĩnh Trì mỉm cười hài lòng. Trong lòng Tô Ngữ nghĩ, Quan Nhiên Bạch đặt biệt danh cho hắn thực sự rất chính xác. Bọn họ ở trong một ngôi nhà dân 2 tầng có tường bê tông bên ngoài. Trong nhà không có người ở lâu ngày bụi bặm, trên mặt và tường còn có vết máu màu nâu sẫm, cũng rất bừa bộn. Nhưng điều khiến Tô Ngữ ngạc nhiên là trong sân có một cái giếng, vào nhà phát hiện có bếp có thể nhóm lửa nấu nướng, cạnh bếp cũng có rất nhiều củi. Thiệu Tĩnh Trì cũng lấy được một bao gạo trong phòng bếp, tuy có nhiều sâu gạo nhưng sau khi rửa bằng nước giếng vẫn có thể ăn được. Vốn dĩ nghĩ rằng việc nhóm lửa rất đơn giản. Nhưng Thiệu Tĩnh Trì ở bên nhóm lửa một lúc lâu lửa vẫn không bùng lên, tức giận đến mức không làm nữa. Mẹ nó làm cái quái gì mà khó lên thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan Nhiên Bạch cũng không hề có ý định làm việc này, Hạ Thư Điềm ngại bẩn nên thậm chí còn không vào phòng bếp. Chuyện này cũng chỉ có Tô Ngữ lên làm, may mà cậu kiên nhẫn, loay hoay hồi lâu cuối cùng cũng ra lửa. Sau khi cơm chín, nhấc nắp nồi lên, ngửi thấy mùi thơm phức. Tô Ngữ ngay lập tức cảm thấy bụng đói kêu vang. Về cơ bản mỗi ngày bọn họ đều ăn bánh quy đóng hộp. Hiện giờ bát cơm này trộn với một ít nước tương không biết đã hết hạn sử dụng chưa cũng làm Tô Ngữ ăn vô cùng ngon. Tô Ngữ thỏa mãn nói. Trước đây tôi nghe người ta nói cơm niêu đặc biệt ngon. Bây giờ tôi mới cảm nhận được nó đúng là mỹ vị nhân gian. Hạ Thư Điềm nói thẳng. Cậu cũng phóng đại quá đấy. Tô Ngữ bèn ngừng nói. Cậu cảm nhận được Hạ Thư Điềm có địch ý đối với cậu. Nhưng cậu cũng không muốn so đo với cô. Một là vì đối phương là con gái, còn có nguyên nhân là cậu không chỉ có suy nghĩ không đúng mực với Quan Nhiên Bạch, mà còn từng cùng Quan Nhiên Bạch lên giường. Cậu cảm thấy có chút tội lỗi. Lúc này, Thiệu Tĩnh Trì ngồi cạnh Tô Ngữ mở miệng nói. Nếu cảm thấy phóng đại thì hiện giờ mỗi ngày cô ăn cơm cho tôi xem nào. Hạ Thư Điềm lại bị Thiệu Tĩnh Trì nói cho cứng hỏng. Cô nhìn Quan Nhiên Bạch vài lần thì thấy Quan Nhiên Bạch chỉ yên lặng cơm nước. Mặc dù cô có chút tức giận nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Buổi tối bọn họ chuẩn bị múc nước giếng lên để tắm. Cũng may bây giờ là mùa hè, nếu không tắm bằng nước giếng thì đúng là có hơi lạnh. Chỉ là sẽ rất phiền phức nếu cứ múc từng thùng nước giếng một vào trong nhà tắm để tắm. Bên ngoài toàn là cương thi, hiện tại cũng không cần lo lắng về việc bị nhìn thấy hay gì đó, cho nên bọn họ quyết định tắm rửa ở trong sân luôn. Thiệu Tĩnh Trì bảo Tô Ngự tắm cùng mình, nói với cậu. Cái cơ thể nhỏ bé này của em tốn mấy thùng nước được chứ? Ca ca giúp em múc nước, em chỉ cần tắm là được rồi. Tô Ngự có chút do dự, trên người cậu vẫn còn lưu lại mấy dấu vết của Quan Nhiên Bạch, cậu thật sự rất sợ Thiệu Tĩnh Trì nhìn thấy sẽ tức giận. Cậu không ngờ rằng, Quan Nhiên Bạch cũng cầm quần áo ra, nói với bọn họ với vẻ mặt vô cảm. Cùng nhau đi, Thiệu Tĩnh Trì mỉm cười đầy ẩn ý, sau đó nói. Được thôi, Thiệu Tĩnh Trì và Quan Nhiên Bạch một trái một phải đứng cạnh Tô Ngự, nhưng ánh mắt của họ đều dán vào Tô Ngự. Ánh mắt Quan Nhiên Bạch lạnh lùng không gợn sóng, Thiệu Tĩnh Trì cũng chỉ đứng với nụ cười nhạt trên khóe miệng. Tô Ngự cảm thấy không được tự nhiên, cậu ngượng ngùng cười nói. Hay là hai người tắm rửa trước nhé? Thiệu Tĩnh Trì nhướng mày nói. Em tự mình cười, hay muốn ca ca giúp em cười? Tô Ngự nuốt nước miếng, ngoan ngoãn trả lời. Tôi tự mình cười. Nói xong cậu bắt đầu chậm rì rì cởi quần áo. Thiệu Tĩnh Trì và Quan Nhiên Bạch nhanh chóng cởi bỏ hết toàn bộ quần áo trên người. Hai thân hình tráng kiện tinh xảo cơ bắp rõ ràng hiện ra trước mắt Tô Ngự. Cậu cũng đã được trải nghiệm tuyệt kỹ của đối phương trong phương diện kia. Điều này khiến cậu mặt đỏ tim đập, mắt cũng không biết nên nhìn vào đâu. Đợi Tô Ngự cởi xong, trên cơ thể mảnh khảnh trắng nõn của cậu có vài dấu răng và dấu vết của tình dục. Thiệu Tĩnh Trì nhìn Tô Ngự từ trên xuống dưới vài lần, nhìn Tô Ngự tâm hoảng ý loạn. Hắn nói với giọng điệu rét lạnh, rời khỏi tôi một buổi tối thôi, mà đã có thể câu kết với người đàn ông khác rồi. Em thật sự rất có bản lĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ngự cụp mắt. Im lặng không nói, cậu dựa vào Thiệu Tĩnh Trì để có được sự bảo vệ của hắn, nhưng vào thời điểm Thiệu Tĩnh Trì sống chết không rõ đã quay đầu bò lên giường của Quan Nhiên Bạch, ngay cả bản thân cậu cũng cảm thấy đúng là không biết xấu hổ. Một thùng nước giếng đột nhiên bị dội thẳng vào đầu, Tô Ngự giật mình, nước giếng lạnh băng khiến cậu co người lại. Thiệu Tĩnh Trì, hừ, một tiếng, khoe mẽ cũng vô dụng, mau tắm rửa sạch sẽ rồi hầu hạ chồng em cho tốt đi. Tô Ngự ngoan ngoãn cầm xà bông xoa khắp người, đang cẩn thận kỳ cọ thì một đôi bàn tay to sờ soạng trên người cậu. Thiệu Tĩnh Trì, giọng nói của Tô Ngự run lên. Thiệu Tĩnh Trì cười nói, tự mình chà không sạch được, để chồng giúp em chà cho thật sạch. Tô Ngự biết Thiệu Tĩnh Trì muốn làm gì, Quan Nhiên Bạch cũng ở bên cạnh, cậu thật sự rất xấu hổ. Anh còn đang bị thương. Thiệu Tĩnh Trì cười cười, sợ tôi không thỏa mãn được em. Thử đi rồi sẽ biết. À, không phải, tôi không có ý đó. Cậu không thể trốn tránh. Tay Thiệu Tĩnh Trì không ngừng vuốt ve ngực cậu, nhéo đầu ti cậu nhéo qua nhéo lại. Tay còn lại chạm vào mông Tô Ngự, ngón tay thỉnh thoảng luồn vào giữa hai đùi cậu cọ sát. Vì trên người có xà phòng nên toàn thân cậu rất trơn trượt. Bàn tay của Thiệu Tĩnh Trì chạm vào càng mượt hơn. Tô Ngự cũng cảm nhận được khoái cảm ngày càng mãnh liệt. Thiệu Tĩnh Trì đưa tay sờ mông ra phía trước. Nắm lấy cậu bé đã hơi nhô lên của Tô Ngự mà xoa nắn. À, Tô Ngự không khỏi khẽ rên rỉ do khoái cảm mạnh mẽ truyền đến từ thân dưới của mình. Thiệu Tĩnh Trì nhờ vào xà phòng mà bôi trơn càng dễ dàng. Tô Ngự bị vuốt ve đến mức hai chân đều nhũn ra, chúng run rẩy gần như sắp không đứng vững được nữa. Bấy giờ một đôi tay to rộng đỡ lấy eo cậu để cậu ngồi xuống, vừa ngồi xuống cậu liền phát hiện mình ngồi xuống trên một đôi chân. Cậu mờ mịt quay đầu. Nhận thấy mình đang ngồi trên đùi của Quan Nhiên Bạch. Quần áo mới vốn để mặc vào, họ đã kê ra một chiếc ghế dài trong làng để đồ lên, nhưng hiện giờ đã bị đẩy ra mép, còn Quan Nhiên Bạch ngồi trên ghế băng dài. Hai má Tô Ngự đỏ bừng. Quan Nhiên Bạch nhàn nhạt nói, gọi ca ca, người trong lồng ngực bị cướp đi. Còn nghe thấy Quan Nhiên Bạch nói những lời này với Tô Ngự, Thiệu Tĩnh Trì có chút tức đến muốn hộc máu. Tôi mẹ nó lẽ ra nên sớm đoán được cậu là gay kín. Nguyên văn là thâm quỷ, sen vui, chỉ người đồng tính sợ cam ao. Khóe mắt Tô Ngự ửng đỏ, thanh âm mềm mại kêu lên. Ca ca, sau đó cậu cảm nhận được giữa đùi có một vật cứng rắn và nóng bỏng dựng đứng chạm vào cửa sau của cậu. Quan Nhiên Bạch khẽ nở một nụ cười, lời nói lại rất thiếu đứng đắn. Chỉ cần nghe em gọi tiếng ca ca là tôi đã cứng rồi. Đệt, Thiệu Tĩnh chỉ đỏ mắt, nghe câu, ca ca, mềm mại kia, phía dưới của hắn cũng lập tức cứng ngắc. Eo của Quan Nhiên Bạch nâng lên, sau đó mở rộng mông ra, cây gậy của Quan Nhiên Bạch cứ thế cắm vào Tô Ngự. Phút chốc bị căng chật khiến Tô Ngự không nhịn được kêu ra tiếng. Sau đó cậu nhanh chóng bịt kín miệng mình lại. Hạ Thư Điềm vẫn ở trong phòng, cậu sợ bị cô nghe thấy. Quan Nhiên Bạch nắm eo Tô Ngự đâm mạnh hơn, bởi vì cậu đã che kín miệng để ngăn tiếng rên của mình. Tô Ngự nửa ngồi xổm quay lưng về phía Quan Nhiên Bạch, cơ thể lên xuống theo nhịp đâm thọc của Quan Nhiên Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Tĩnh Chỉ đứng trước mặt thấy cậu bị Quan Nhiên Bạch cắm, thân dưới cũng cao lớn cứng rắn. Thiệu Tĩnh Chỉ gỡ tay đang che miệng của Tô Ngự ra, nói. Che miệng làm gì, sợ bị nghe thấy. Vậy ngậm cây gậy TH, T của chàng em là được. Tô Ngự nắm lấy D, ương V, ất nóng rực của Thiệu Tĩnh Chỉ, há mồm ngậm lấy nó, vươn đầu lưỡi ra sức liếm láp, nuốt vào lại nhả ra. Thiệu Tĩnh Chỉ cảm thấy không đủ hứng. Hắn đẩy mạnh hông của mình thúc vào trong miệng Tô Ngự. Tô Ngự bị thúc có chút buồn nôn, nước mắt tràn ra từ khóe mắt. Tô Ngự hai chân không vững, mông cũng không cong lên được. Quan Nhiên Bạch dứt khoát ôm cậu lên, giữ chặt rồi mạnh mẽ chuyển động. Còn cắm trong miệng, Tô Ngự ấp úng rên rỉ. Khoái cảm tê dại ở phía dưới bị Quan Nhiên Bạch đâm lan chảy khắp toàn cơ thể. Miệng bị Thiệu Tĩnh Chỉ cắm cũng mỏi như tê dần, nước miếng không thể nuốt đều chảy ra theo khóe miệng. Chỉ trong chốc lát sau khi bị Quan Nhiên Bạch mạnh bạo cắm, Tô Ngự đã run rẩy bắn ra. Thiệu Tĩnh Chỉ thấy Tô Ngự cao trào, nước mắt nước miếng chảy ròng thì đã rút ra khỏi miệng Tô Ngự. Quan Nhiên Bạch liền đè Tô Ngự xuống ghế, để cậu nằm bò rồi hắn lại thúc vào thêm lần nữa từ sau lưng. Miệng được thả ra Tô Ngự lại không khống chế được cất tiếng rên rỉ. Lỗ sau đã có thể dễ dàng tiếp nhận sự xâm nhập của D, ương V, ật khổng lồ, thậm chí còn chủ động siết lấy cây gậy đó vì sự sung sướng. Quan Nhiên Bạch áp sát Tô Ngự mạnh mẽ đâm thọc mấy chục lần rồi mới bắn vào trong cơ thể Tô Ngự. Khi Quan Nhiên Bạch rút ra, Tô Ngự đã mệt mỏi nằm nhoài trên ghế. Chỉ là không có thời gian để cho cậu nghỉ ngơi. Thiệu Tĩnh Chỉ đã banh rộng mông cậu ra trực tiếp đút vào. Thiệu Tĩnh Chỉ đâm rút chưa được mấy lần, Tô Ngự đã hét lên và bắn thêm lần nữa, tác giả có lời muốn nói. Đột ngột phát sinh cái gì? Chính là đột ngột phát sinh 3P, tiểu kịch trường của công quân. Lục Phó Hành, đột ngột phát sinh 3 ngày 3 đêm. Phó Niên Xuyên, đột ngột phát sinh bữa tiệc SM. Thiệu Tĩnh Chỉ, đột ngột phát sinh 5P, Quan Nhiên Bạch. Đột ngột phát sinh giết sạch bọn họ. Tô Ngự, đột ngột phát sinh bị làm đến chết. Phó Niên Xuyên, tiểu kịch trường của công quân. Em yêu, em đến nhầm sân khấu rồi. Thiệu Tĩnh Chỉ, đời này cũng đừng nghĩ đến việc phản công. Lục Phó Hành, anh chấp nhận vị trí cưỡi ngựa. Quan Nhiên Bạch, Tô Ngự, em đến góp vui không được à? Sâm, đột ngột phát sinh cảnh 18, khiến tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Ra Omega ra, nhưng tôi thích hí hí. Cách chương.